Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó, các cô lại trò chuyện cả buổi. Trước khi đi, cô nói sẽ giúp cô ấy lưu ý, tìm xem có ai thích hợp để tiếp nhận cửa hàng này hay không. Ra khỏi cửa hàng, Dương Âu Tần thở hắt ra một hơi nặng nề, cảm thấy nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Tuy rằng bỏ qua đoạn tình cảm này thật sự làm cô hối tiếc, nhưng mà bây giờ cô đã biết, thì ra người đàn ông này đã từng yêu cô như vậy. Cô có thể giữ chân người yêu cô, chẳng qua là vì tư tưởng trong lòng và cách thể hiện không đồng nhất nên mới làm hư chuyện. Cho nên tuy là đã bỏ lỡ Dư Quán Chi, can tâm chua xót đau đớn, nhưng mà giống như Nghi Hằng và anh họ đã nói, cuộc đời cô vẫn còn rất dài. Trước khi người đàn ông tiếp theo xuất hiện làm cho cô động lòng, cô muốn điều chỉnh tốt bản thân để tương lai có thể tin tưởng người đó và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó cô lại nghiêm túc cân nhắc qua, quyết định mình sẽ tiếp nhận lại cửa hàng đó. Năm đó tốt nghiệp đại học đã mở cửa hàng tổng hợp với sự giúp đỡ của mấy ông anh họ. Tuy là để cho vui, không quá nghiêm túc, nhưng mà làm mấy năm lại ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Kinh doanh một cửa hàng cũng không phải chuyện quá khó khăn với cô. Đây là lần đầu tiên cô thật sự làm một chuyện nghiêm túc đến vậy. Tuy rằng cửa hàng này không thể mang lại nhiều lợi nhuận cho cô, thế nhưng đó không phải trọng điểm. Cô nhớ rằng Nghi Hằng đã nói qua, cô ấy mong muốn mở cửa hàng nhỏ này là vì muốn giúp mọi người tạo nên một ngôi nhà xinh đẹp và ấm áp, và cô muốn từ cửa hàng này một lần nữa tìm lại cái mà mình thật sự rất thích. Cô học hỏi để tạo ra một ngôi nhà xinh đẹp ấm áp thuộc về bản thân mình. Đó là một bắt đầu, một hy vọng mới. Sau khi đã quyết định, cô đi tìm Trương Nghi Hằng, muốn nói rõ nguyện vọng của mình. Đi tới cửa hàng, phát hiện Dư Quán Chi cũng ở đây, lập tức lùi lại theo bản năng. Dư Quán Chi cũng không ở lại quá lâu, đưa điểm tâm đến cho vợ rồi rời đi. Trương Nghi Hằng cũng đi theo đến trước cửa, bị anh đuổi trở vào. Bên ngoài rất lạnh, em mau vào đi, nhớ ăn hết điểm tâm, không được để con gái của anh đói bụng đấy. Trương Nghi Hằng cười, nhìn anh sờ tay lên bụng cô, nhớ vẻ mặt thú vị của một người khác lúc sờ lên bụng cô, thuận miệng chia sẻ với chồng. Đúng rồi, mấy hôm trước Âu Tần có tới đây, bọn em có trò chuyện đôi chút. Hiển nhiên, vừa nhắc đến cái tên này, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi. Bọn em đã nói cái gì? Anh sao vậy chứ? Mỗi lần nhắc tới cô ấy, mặt mày lập tức cứng đờ. Anh như vậy, em sẽ hiểu lầm, anh vẫn còn rất để ý cô ấy đó nha. Chính xác, nếu như không có gì, cư xử bình thường là được, nhưng... Anh chỉ không muốn em và cô ấy quá gần gũi, cảm giác rất kỳ quái. Em hiểu mà, Âu Tần người ta cũng biết rõ đạo lý, sau khi xuất viện cũng không có liên lạc với chúng ta, không phải sao? Hôm đó chỉ là tiện đường ghé qua, tới xem một chút thôi mà, anh không cần phản ứng thái quá như vậy. Dư Quán Chi gật đầu, không nói thêm nữa. Sau khi anh rời đi, Trương Nghi Hằng cũng xoay người vào cửa hàng. Cô đứng bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, rồi sau đó rời đi. Cô trở về nhà, kể lại việc này cho anh họ Trọng Tề, nhờ anh tìm người thay cô ra mặt để đàm phán việc chuyển nhượng cửa hàng nhỏ. Quá trình rất thuận lợi, thủ tục sang tên cũng xử lý thỏa đáng, từ đầu đến cuối không hề đề cập đến cô. Anh Trọng Tề giao chìa khóa và giấy tờ sở hữu cho cô, thấp giọng nói. Thật không thể hiểu cái đầu nhỏ của em đang nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ xem làm sao để cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Bây giờ không hiểu cũng không sao, cô sẽ làm cho anh em họ trong nhà họ Dương này thấy mình đã hoàn toàn thay đổi, sẽ không sống, không có lý do mơ hồ như trước nữa. Lại thêm 2 năm trôi qua. Anh em nhà họ Dương vốn tưởng rằng cô chỉ hứng thú nhất thời, chờ giảm nhiệt rồi sẽ thu dọn đồ về. Nhưng mà đã 2 năm trôi qua, cô tự phỏng vấn rồi mới về làm quản lý, có chuyên môn cao để theo dõi cửa hàng tổng hợp, còn cố định một tuần ghé qua một lần để xem xét kiểm tra, xử lý những việc quan trọng. Phần lớn thời gian cô đều ở lại cái cửa hàng nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền kia. Lúc mới bắt đầu, bọn họ vốn không nuôi hy vọng quá lớn, thấy cả ngày giam mình trong cửa hàng nhỏ kia, không biết là dây thần kinh nào bị chập mạch, tự nhiên lại muốn học hỏi đồ thủ công mỹ nghệ. Bọn họ cả kinh, bữa tối gần như khuấy đảo nôn nao trong dạ dày. Có lầm hay không? Là em gái nhỏ nhà họ Dương, ngay cả máy bay giấy cũng không gấp được đấy sao? Xem dáng vẻ của cô, học lắp ráp vải bố, bọc bện, học sâu chuỗi hạt, học chạm trổ hoa văn, còn dùng kim đan học đen sợi. Khi nhận được đồ trưng bày nho nhỏ, cô tự tay làm, và gửi tới cho bọn họ, thì quả thật cả đám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.